Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 670, chương 670, kế tiếp đường. Còn có ai? Chuyện đó ngắn gọn lưu loát, lại như sắc bén đao mang, thẳng bức người tâm. Lạc Hoa thôn chi nhân nhìn xem một chỗ, nơi đó là trung niên nam tử cùng bà lão thi cốt vô tồn địa phương. Bọn hắn rõ ràng biết nói. Bà lão tại trước khi chết, rõ ràng là muốn cầu làm cho, có thể thanh lâm thủ đoạn tàn nhẫn, biết rõ bà lão đã thỏa hiệp, nhưng y nguyên đem hắn đánh chết. Ai cũng minh bạch, thanh lâm không có giết Đào Giá, nhưng lại tại cầm trung niên nam tử này cùng bà lão mệnh, đến giết gà dọa khỉ. To như vậy Lạc Hoa thôn, cường giả mấy vạn, gần như đều là đại đế cảnh. Lại tại giờ này khắc này, không có người nào dám nói cái không chữ. Nếu không có, việc này liền như vậy định rồi. Bất quá, chấm ngoặc kép, thanh lâm thanh âm dần dần trở nên lạnh, như ngày sau Lạc Hoa thôn chính giữa. Bất quá người dám ra cái gì chuyện ẩn ở bên trong, bổn đế chắc chắn lại để cho hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Nghe vậy, toàn bộ Lạc Hoa thôn đều là trầm mặc lại, mặc dù bọn hắn có mấy vạn đại đế cảnh ở chỗ này, ai có thể dám mở miệng? Như đoàn kết coi như cũng được, có thể như không đoàn kết ai mở miệng, người đó hôm nay liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hồi lâu sau, Đào Giá mang theo chán nản, thật sâu thở dài, ôm huyền nói, từ nay về sau, Lạc Hoa thôn cùng Phong Lâm thôn tầm đó, chỉ có một thủ lĩnh, đó chính là Thanh Lâm. Đào Mỗ, bái kiến thủ lĩnh. Tô Cẩm, bái kiến thủ lĩnh. Tống Đan, bái kiến thủ lĩnh. Tô Cẩm cùng Tống Đan hai người cũng là thức thời. Tuy nói Thanh Lâm hủy thân thể của bọn hắn, nhưng y nguyên cung kính bái kiến. Nói cách khác, chỉ sợ tửu không chỉ là thân thể tan vỡ mất như vậy đơn giản, mà Lạc Hoa thôn những người khác gặp Đào Giá ba người cũng đã như thế. Trong nội tâm tuy nói còn có chút không cam lòng, lại cũng chỉ có thể tùy theo bái kiến. Ngày sau ta nếu không tại, các người đầu tiên muốn nghe theo Thanh Ngưng, Yêu Thiên, Quý Uyển Linh, cùng với Hàn Huy chỉ huy. Thanh Lâm lại nói, vâng, Đào Giá bọn người lập tức trả lời. Yêu Thiên ba người ngược lại là không có cảm thấy cái gì. Có thể cái kia Hàn Bàn Tử nhưng lại toàn thân thịt mỡ run lên. Ta cũng có phần vậy. Dù nói thế nào, người cũng là Tinh Không Liên Minh ngoại bộ chấp pháp nhân viên. Ngươi nói có đúng hay không? Thanh Lâm giống như cười mà không phải cười nói. Hàn Bàn Tử lập tức lộ ra xấu hổ. Thầm nghĩ trong lòng, cái này thân phận tại trước mặt người khác còn có thể kéo một chút ra hổ. Tại trước mặt ngươi lại được coi là cái gì? Những người khác nghe được Thanh Lâm lời này, cũng đều là lộ ra cười vang. Cười cái dám cười, Hàn Bàn Tử vẫn là rất cao hứng. Dương không chứa đầy nói, lão tử thực lực không đủ, có thể lão tử có một cái cường đại chỗ dựa. Tính sao? Thấy vậy, mọi người tiếng cười chẳng những không có thu liễm, ngược lại càng lớn. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Hàn Bàn Tử cũng là nhịn không được, chính mình phát ra cười to. Từ hắn đi vào Phong Lâm thôn bắt đầu, cho đến ngày nay, rốt cục xem như hung hăng ra một ngụm ác khí rồi. Lạc Hoa thôn một mực đều đặt ở Phong Lâm thôn đỉnh đầu. Lúc trước cái kia Hồ Ninh lại là một cái phế vật. Mỗi khi có việc cùng Lạc Hoa thôn thương nghị, cũng là muốn Hàn Bàn Tử đi liên hệ. Lạc Hoa thôn há lại sẽ cùng Phong Lâm thôn thương nghị. Bọn hắn căn bản là xem thường thứ hai. Giờ phút này tốt rồi. Từ nay về sau, Lạc Hoa thôn còn muốn nghe theo mệnh lệnh của mình. Nếu không sự tình khác, ngươi đợi tạm thời trở về đi. Thanh Lâm nhìn Đào Giá một mắt, nói, nhớ kỹ, lập tức đem Lạc Hoa thôn Tinh Tinh tiễn đưa tới. Ta không muốn bọn người. Vâng, Đào Giá lại lần nữa ôm quyền, cùng Lạc Hoa thôn những người khác cùng một chỗ, đã đi ra Phong Lâm thôn. A hát, thủ lĩnh quá mạnh mẽ. Ha ha ha, những năm này một mực đều bị Lạc Hoa thôn đè chế. Hôm nay thiếu chút nữa đều diệt vong. Không nghĩ tới thủ lĩnh ngang trời xuất thế. Gần kề mấy lần ra tay, sẽ đem cách cục cho đánh vỡ. Càng làm cho Lạc Hoa thôn khuất phục tại Phong Lâm thôn phía dưới. Ta cho tới bây giờ đều còn không thể tin được A hát. Tại Đào Giã bọn người rời đi về sau, Phong Lâm thôn chính giữa lập tức bộc phát ra một hồi tiếng hoan hô. Cái này không chỉ có riêng là Hà Giận đơn giản như vậy. Lạc Hoa thôn rất nhanh sẽ đưa tới Tinh Tinh. Đó là thật sự lợi ích. Thanh Lâm khóe miệng nhấc lên, có chút khoát tay, nói, mọi người nếu là cố gắng tu luyện, tương lai cũng sẽ đạt tới loại thực lực này. Chuyện đó rơi xuống về sau, Thanh Lâm bỗng nhiên cảm giác vài đạo ánh mắt quái dị hướng chính mình xem ra. Đúng là Thanh Ngưng, Quý Huyền Linh, còn có Yêu Thiên, ba người đối với Thanh Lâm tính cách hiểu rõ phi thường thấu triệt. Dùng cái kia lạnh như băng tính cách, còn có thể nói ra như thế cổ vũ chi lời nói. Thật sự là khó được. Sờ lên cái mũi, Thanh Lâm nói, tốt rồi, việc này đã xử lý hoàn tất. Hàn Huy tiếp tục tìm người chằm chằm vào Tinh Tinh Sơn chỗ đó. Nếu có cái gì dị động, nhất định phải lập tức cho ta biết. Vâng, Hàn Bàn Tử đầu thấp vô cùng sâu. Nhìn ra, đây là phát ra từ thiệt tình. Thanh Lâm gật đầu, chợt tiến nhập cỏ tranh phòng chính giữa. Những người khác làm cái gì hắn mặc kệ. Tại tiến vào cỏ tranh phòng về sau, Thanh Lâm lập tức lấy ra một khối một màu tinh tinh. Phóng trong tay vuốt vuốt nhi lấy. Một màu tinh tinh, ẩn chứa một loại pháp tắc. Nhưng sở hữu tất cả một màu tinh tinh giá trị đều là giống nhau. Việc này có chút điểm đáng ngờ. Hi hi cúc cấp bậc một màu tinh tinh. Cùng bình thường cấp bậc một màu tinh tinh. Giá trị đồng dạng. Thanh Lâm chằm chằm vào cái này một màu tinh tinh. Lại nói, bất quá tự nhìn thấy cái này tinh tinh bắt đầu, liền không có nhìn thấy qua hy hữu cấp bậc, đều là bình thường cấp bậc. Hơn nữa trong đó pháp tắc, cơ hồ toàn bộ đều là ngũ hành pháp tắc. Trầm ngâm một lát, Thanh Lâm trên bàn tay, bỗng nhiên truyền ra một hồi hấp lực. Tại đây hấp lực dưới tác dụng, cái kia một màu tinh tinh nhan sắc lập tức bộc phát, chợt nhanh chóng yếu ớt. Đến cuối cùng triệt để biến mất. Răng rác, cái kia hào quang biến mất về sau, cái này khối một màu tinh tinh cũng là chậm rãi vỡ vụn ra. Rất rõ ràng, trong đó tinh lực đã bị Thanh Lâm cho hấp thu. Thanh Lâm cẩn thận cảm thụ được, đây là hắn lần thứ nhất thôn phệ tinh tinh, hoàn toàn chính xác có tinh lực không giả, hơn nữa nồng đậm không ít. Bất quá trong đó pháp tắc lại không phải hắn muốn. Như vậy một khối một màu tinh tinh tinh lực, căn bản cũng không có để cho ta cảm nhận được pháp tắc chi lực là bất luận cái gì gia tăng. Thanh Lâm lộ ra cười khổ. Người bên ngoài đối với cái này tinh tinh coi trọng, hắn càng thêm coi trọng. Bởi vì đối với hắn cái kia hai đạo diệt đạo cấp bậc pháp tắc, cùng với cái kia một đạo cấp thế giới cái khác pháp tắc mà nói, cần có tinh lực, thật sự là rất nhiều nhiều nữa. Cái này căn vốn cũng không phải là một cộng một đơn giản như vậy. Như vậy không được, Thanh Lâm lắc đầu, như chỉ dựa vào tinh không liên minh hàng năm đưa cho dư điểm ấy tinh tinh. Chỉ sợ ta tựu là ở chỗ này nghỉ ngơi ngàn năm, tu vi cũng sẽ không có chút nào tiến triển. Trầm ngâm một lát, Thanh Lâm lấy ra ly khai Đông Thắng Tinh trước khi, cái kia bản đồ tiếp dẫn người đưa cho dư cấp 2 bản đồ tinh thạch. Cái này tinh thạch chính giữa ghi chép cấp 2 bản đồ thế lực phân chia, cũng ghi chép không ít những chuyện khác. Như thế nào đạt được tinh tinh? Trong đó liền có, Thanh Lâm đại khái xem một chút, biết được không ít phương pháp. Đơn giản nhất là được tại Tinh Tinh Sơn chính giữa thu hoạch. Thanh Lâm trực tiếp đem điểm này cho bài trừ. Trước khi Tinh Tinh Sơn chính giữa chỗ chuyện đã xảy ra hắn cũng nhìn thấy qua. như tựu như vậy, ôm cây đợi thỏ đồng dạng cùng đợi. Có thể đạt được tinh tinh, thật sự là quá ít quá ít. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.